Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 120, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tư Bắc Thần cùng Chu Từ có cuộc hẹn với đối tác ở một nhà hàng, khi tình cờ đi qua cũng gặp được Nguyễn Thiên ở đây. Sau khi mặt đối mặt, Nguyễn Thiên rất bình tĩnh chào hỏi. Tư Tổng chào anh, không ngờ có thể tình cờ gặp anh ở đây. Tư Bắc Thần chỉ im lặng không nói bất cứ điều gì. Nguyễn Thiên cũng không quan tâm, định đứng dậy rời đi thì lại nghe được lời nói phát ra từ miệng Tư Bắc Thần. Tôi vốn cho rằng anh là đàn ông, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện đối với những chuyện đã xảy ra, anh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, ngược lại để một người phụ nữ chạy lung tung nhờ vả người khác. Nghĩ đến việc Cố Nam Hương đang cố gắng lấy lòng mình vì công việc của Nguyễn Thiên, Tư Bắc Thần cảm thấy không thoải mái. Nguyễn Thiên nhìn Tư Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến, không biết anh ta đang nói vấn đề gì. Khi nào anh ta xảy ra chuyện mà để người phụ nữ chạy lung tung? Tuy nhiên, những nghi ngờ của anh ta được định sẵn là không có câu trả lời. Khi Nguyễn Thiên ngẩng đầu lên, Tư Bắc Thần đã quay người rời đi. Lúc Tư Bắc Thần đi ngang qua phòng chờ, tình cờ nhìn thấy Cố Nam Hương đang ăn trưa. Tại sao thư ký Cố vẫn đang ăn trưa? Chu Từ giống như đi guốc trong bụng Tư Bắc Thần nên cậu biết thắc mắc của anh ấy là gì. Tuy nhiên, Tư Bắc Thần không ở lại quá lâu, đi về phía văn phòng với tốc độ không đổi. Chu Từ không quá quan tâm, nhanh chóng đi theo bước chân của ông chủ mình vì vẫn còn rất nhiều điều cần báo cáo với anh ta. Đó là về cuộc họp sắp tới. Cố Nam Hương cuối cùng cũng ăn xong trước khi cuộc họp bắt đầu, nhưng cô liên tục bị nghẹn trong bữa trưa. Không hiểu tại sao trong cuộc họp nghiêm túc như vậy mà cô nấc cụt liên tục. Một cuộc họp nghiêm túc được thực hiện, giờ đã lặng lẽ thay đổi. Cố Nam Hương xấu hổ vùi đầu muốn đi ra ngoài, nhưng người đang nói là một giám sát viên thích nói nhảm, 10 câu chỉ có một nửa, cho nên cô không thể cắt ngang lời nói của anh ta. Lúc này, tiếng nấc cụt của Cố Nam Hương dường như đang lộ âm tiếng cho người giám sát đang nói, nó phù hợp một cách khó hiểu tràn đầy sự hài hước. Nếu không phải Tư Bắc Thần ngồi ở chủ tọa, sợ rằng tất cả mọi người sẽ không thể chịu nổi mà cười lên mất. Tư Bắc Thần luôn làm như không nghe thấy tiếng nấc, mặt không biểu cảm. Đôi mắt như đại bàng bắn vào mọi người, để mọi người chỉ có thể giữ chặt mình nhất có thể. Cuối cùng, sau khi đợi cuộc họp kết thúc, một số người đã có ít nhiều vết bầm tím trên cánh tay. Cố Nam Hương bình tĩnh rời khỏi phòng họp, từ từ rót cho mình một cốc nước, dùng sự bình tĩnh để giảm bớt sự bối rối của cuộc họp vừa rồi. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ trước tiếng cười bị kìm nén của những người xung quanh hơn là khiến họ cười ra. Linia cầm tài liệu đi về phía Cố Nam Hương, trên mặt mang theo nụ cười. Ha ha, Nam Hương, chúc mừng cô đã trở thành một tên tuổi nổi tiếng trong Tư thị. Ha ha, Cố Nam Hương mỉm cười. Tôi sắp tê liệt rồi. Biểu hiện nhỏ đó khiến Lina cười nhiều hơn. Ha ha, không sao, không sao. Người trôi nổi sông hồ, luôn có chút chuyện cười. Lina cười đem tài liệu trong tay giao cho Cố Nam Hương. Tôi đã xử lý xong tài liệu, theo như lời của quy tắc cũ. Cô đi vào và giao chúng cho ông chủ. Linia là người đứng đầu người hâm mộ CP của Tư Bắc Thần và Cố Nam Hương, nên cô đã chủ động bảo Cố Nam Hương đưa tài liệu cho Tư Bắc Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không chỉ giao vấn đề gửi tài liệu cho mà Lina còn giao tất cả công việc có liên quan đến ông chủ cho Cố Nam Hương. Cô chỉ hy vọng CP mà mình theo đuổi có thể về bờ sớm một chút. Hôm nay tha cho tôi đi, tôi không muốn đi. Tại sao? Vì cuộc họp vừa rồi. Đầu óc Lina quay cuồng nhanh chóng. Ồ, không sao đâu, Tư Tổng không phải là người thích buôn chuyện đâu. Đừng nhìn anh ấy là người lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy là người ngoài lạnh trong nóng. Cố Nam Hương liếc nhìn Lina, kìm nén những gì định thốt ra. Cô không biết Lina có cảm giác này từ đâu. Tư Bắc Thần đâu có ngoài lạnh trong nóng mà giống như bị đóng băng toàn bộ cơ thể, 10 dặm xung quanh không ai dám đến gần vì sợ cóng chết. Đôi mắt còn khó chịu hơn miệng anh ta. Quên đi, cô đi đi, tôi mệt lắm. Cố Nam Hương buồn bã thở dài, sau đó kéo ghế ngồi xuống, bất lực gục đầu xuống bàn. Lina mím môi cười, sau đó đặt tài liệu lên bàn. Mau lên, Tư Tổng đang vội đi lấy tài liệu này, tôi còn có chuyện khác cần xử lý. Cô ấy phớt lờ tiếng kêu của Cố Nam Hương. Sau khi nhìn tài liệu một lúc lâu, Cố Nam Hương buồn bã thở dài, sau đó đứng dậy với tài liệu. Tự chân an bản thân lạnh lùng nhìn một cái cũng không chết được. Đi đến cửa văn phòng chủ tịch, Cố Nam Hương chuẩn bị gõ cửa. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị mở ra từ bên trong, dưới cái nhìn của Cố Nam Hương, giám đốc ban thư ký đang cúi đầu đi ra. Khi đi ngang qua cô, người này nhàn nhạt thở dài vỗ vai cô. Ồ, gần đây vất vả rồi. Cố Nam Hương đầy dấu chấm hỏi. Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, quản sự đã đi rồi. Bên trong truyền đến giọng nói của Tư Bắc Thần. Đứng ở cửa giở trò khỉ gì? Cố Nam Hương dẹp bỏ nghi ngờ của mình, bước vào với nụ cười giả tạo trên mặt. Chủ tịch, đây là tài liệu mà anh muốn, mời anh xem. Sau đó xoay người rời đi. Tôi đã cho cô đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô. Nếu không, Cố Nam Hương cong môi, cúi đầu quay người lại, nhưng giọng điệu vẫn rất dễ dãi. Tư tổng, anh còn muốn phân phó việc gì? Tư Bắc Thần chỉ ngẩng đầu lên, lông mày hơi cau lại. Cả văn phòng yên lặng đến đáng sợ. Cách chương.